Chương 1666, nhận ủy thác của người, 2. Ta rõ ràng yêu ngươi như vậy, vì cái gì ngươi nhất định phải lựa chọn người khác nếu như ngươi tiếp nhận ta, ngươi bây giờ chính là viện trưởng phu nhân, vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, cái gì không có hiện tại ngươi rơi vào tình cảnh như vậy, đều là ngươi tự tìm đột nhiên. Địch Hưu Đạo đột nhiên quay người nhìn về phía Từ Dật Luân, trong mắt bắn ra mãnh liệt hận ý, chính là người này, chính là cái này nam nhân cướp đi giao quan tâm, để cho mình biến thành trò cười của tất cả mọi người. Địch Hưu Đạo nguyên lai tưởng rằng người này sớm đã chết tại mấy chục năm trước, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Hôm nay, thù mới hận cũ cùng một chỗ tính, hắn nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Địch Hưu Đạo đột nhiên giơ lên trong tay kiếm, hướng phía Từ Dật Luân hai chân hung hăng chém đi xuống. Lúc này, Từ Dật Luân quanh thân ma khí đã tán loạn. Một kiếm này xuống dưới, hắn cũng không còn cách nào ngăn cản được Địch Hưu Đạo công kích, sẽ trở thành triệt để mặc người chém giết thịt cá. Nhưng vào lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một đạo du dương cầm âm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mấy trăm đạo cầm âm hóa thành lưỡi kiếm, hướng phía Địch Hưu Đạo bắn thẳng đến mà đi. Địch Hưu Đạo vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị âm lưới đao tại trên quần áo phá vỡ một đường vết rách. Liên tiếp lui về phía sau, mới khó khăn lắm tránh thoát công kích. Người nào? Địch Hưu Đạo quát chói tai một tiếng, rốt cuộc là ai làm tổn thương ta, cút ra đây cho ta! Trong đêm tối, thanh linh giọng nữ dễ nghe mang theo vài phần lười biếng khoan thai vang lên, không có ý tứ a Địch viện trưởng, viết nhầm làm bị thương ngươi, thật sự là thật có lỗi. Dưới ánh trăng, chỉ thấy thiếu nữ mặc áo xanh tay nâng màu đen cổ cầm chậm rãi mà tới. Đen nhánh sợi tóc theo gió đêm khẽ đung đưa, thỉnh thoảng nửa che ở bạch ngọc không tì vết mặt, thỉnh thoảng lại lộ ra kia khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra kinh diễm vẻ si mê. Thiếu nữ đạp trên ánh trăng mà đến, rào rào thanh hoa, tựa như xinh đẹp nhất tinh linh, lại giống mờ mịt rơi phàm trần trích tiên, chỉ liếc mắt một cái, lại làm cho nhân liền hô hấp cùng hồn phách đều muốn bị cướp đi. Mẫu thân thanh thúy tiểu xưa âm phá vỡ một mảnh yên lặng. Thân ảnh nho nhỏ như một cái tiểu pháo đạn xông vào Mộ Nhan trong ngực, ôm thật chặt bắp đùi của nàng. Nâng lên cái đầu nhỏ bên trên, một đôi như ngọc thạch trong vắt con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Mộ Nhan, trong mắt tràn đầy đều là tưởng niệm cùng không muốn xa rời. Mặc dù chỉ là cùng mẫu thân tách ra mấy canh giờ, nhưng hắn vẫn là rất muốn mẫu thân. A Mộ Nhan sờ lên tiểu bảo đầu, ngồi xổm người xuống tại nhi tử mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên thân. Bảo bối có muốn hay không mẫu thân? A tiểu bảo khuôn mặt đỏ hồng, đem đầu vùi vào trong ngực nàng, trầm thấp ừ một tiếng, nghĩ tiểu bảo có thể nghĩ mẫu thân, tiểu bảo một khắc đều không muốn rời đi mẫu thân. Quân Mộ Nhan Địch Hữu Đạo đột nhiên gầm thét một tiếng, ngươi làm cái gì vậy? Nghĩ ngỗ nghịch thí sư, bao che ma tu sao? Mộ Nhan buông ra tiểu bảo, ra hiệu hắn trở lại Vân Nhược Hàn bên cạnh bọn họ. Đáng tiếc tiểu bảo không nguyện ý rời đi mẫu thân, níu lấy tay áo của nàng không buông tay, thề phải làm một con cái đuôi nhỏ. Mộ Nhan cười sờ lên nhi từ đầu, cũng là theo hắn đi, chậm rãi đi đến Từ Dật Luân bên cạnh khoanh chân ngồi xuống tới. Ta nhận ủy thác của người, tới cứu một nhân. Mộ Nhan nhìn bên cạnh vệ tờ thương trô nở dê cờ hờ ân tờ Từ Dật Luân, đột nhiên đưa tay lấy ra phù lục, ấn ở trên người hắn. Tấm đùa này tên là Tụ Nguyên Phù, tên như ý nghĩa, có thế tụ tập sinh vật cần thiết nguyên khí. Tu giả cần có là linh khí. Ma tu cần có là ma khí. Thấu chương xong.